Và tiếp đến thì là Ngài Thiền Sư cũng muốn tỏ lòng vui sướng là được cư ngụ cùng với lại các chư tăng tại Như Lai Thiền Viện. Và trước nhất là Ngài vui sướng được ở gần Ngài Thiền Sư Usilananda, là một vị thiền sư mà Ngài rất lấy làm kính trọng. Và Ngài cũng vui sướng được ở gần Sư Bilin Sayadaw cũng như là Sư Panyadipa và Sư Chatika tại Như Lai Thiền Viện. Last December, thì tháng Chạp năm ngoái thì là thiền sư cùng với lại Ngài Bilin Sayadaw có về lại Miến Điện để giúp Ngài Upandita, để hướng dẫn một cái khóa thiền cho các thiền sinh từ bên Mỹ về. Thì tại cái khóa thiền này, Ngài Bilin Sayadaw có chia sẻ cái mối quan tâm với lại thiền sư đây về những cái về cái khóa thiền sắp tới tại Như Lai Thiền Viện. Và Ngài có nhờ Ngài Thiền Sư là gửi một cái email về Như Lai Thiền Viện. Và Ngài Panyadipa cũng có gọi điện thoại qua để bày tỏ cái sự lo âu về cái khóa thiền sắp đến tại Như Lai Thiền Viện với lại Ngài Sư Cả, Ngài Upandita. Và nhờ những cái sự nỗ lực của hai vị thiền sư này mà Sư Cả mới gọi thiền sư ở bên Úc để sang đây hướng dẫn khóa thiền. Cho nên Ngài Thiền Sư muốn nhân tiện đây bày tỏ cái lòng biết ơn đến hai vị thiền sư đã nỗ lực làm cho cái khóa thiền này nó được tổ chức khéo léo, và nhờ như vậy mà Ngài mới có cái phương tiện để qua đây mà hướng dẫn khóa thiền. Và kế tới, Ngài Thiền Sư muốn bày tỏ cái niềm vui là làm việc với lại ban tổ chức của Như Lai Thiền Viện. Và Ngài đã nhận xét về ban tổ chức tại Như Lai Thiền Viện trong cái dịp sang đây lần đầu tiên, và Ngài đã nhận thấy rằng các thành phần ở trong ban tổ chức thì là làm việc và đồng nhất, hòa hợp với nhau. Và ở đây các người trong ban tổ chức thì là hỗ trợ các chư tăng và lo cho các chư tăng rất là chu đáo. Và trong lúc mà Ngài Thiền Sư ở đây, Ngài cũng được chăm sóc chu đáo cũng như được hỗ trợ về tứ vật dụng. Cho nên Ngài muốn bày tỏ cái niềm vui là được làm việc với lại ban tổ chức tại Như Lai Thiền Viện. I also do not. Và Ngài cũng không có quên là tỏ lòng vui sướng đối với các quý vị mà đã cúng dường thực phẩm cho chư tăng cũng như là cho các thiền sinh. Vì nếu mà không có những cái sự cúng dường từ các vị này thì chư tăng không có thể hướng dẫn khóa thiền một cách thoải mái, cũng như là các thiền sinh không có thể tham dự khóa thiền một cách thoải mái được. Ngài cũng vui sướng với tất cả các thiền sinh đến đây thực tập, là vì Ngài thấy các thiền sinh đến đây thực tập một cách tinh tấn, một cách tinh cần. Các thiền sinh đã kiên nhẫn ngồi nghe những cái bài pháp thoại của Ngài mà cái tiếng Anh của Ngài thì không có rõ ràng, cho nên các thiền sinh đã kiên nhẫn ngồi nghe, và Ngài rất là vui sướng và thấy các thiền sinh thực tập như vậy. Và tối hôm qua trước khi mà Ngài Thiền Sư đi ngủ thì Ngài có suy nghĩ là không biết là ngày mai, trong cái buổi lễ ngày mai thì là mình sẽ nói cái gì. Nhưng mà một cái ý nghĩ nó đã khởi sanh ở trong Ngài là hãy đừng có nói những lời chào, những lời chào tạm biệt. Đừng có nói những lời chào tạm biệt. Và buổi sáng nay thì có những cái tờ giấy mà ban tổ chức đưa cho Ngài, và trong đó có những cái câu hỏi của các thiền sinh, thì là Ngài sẽ dùng những cái câu hỏi này và Ngài sẽ trả lời trong một cái bài pháp thoại ngắn sắp tới. Nhưng mà Ngài sẽ không có nói cái lời chào tạm biệt. There are three questions. Câu hỏi thứ nhất là cái sự thanh tịnh của tâm, có phải cái sự thanh tịnh của tâm nó chỉ có xảy ra ở cái điểm mà tiếp xúc trước khi mà cái tâm nó nhận biết được đối tượng? Và cái câu trả lời của Ngài là nếu mà các thiền sinh nghe kỹ những cái bài pháp thoại của Ngài thì Ngài luôn luôn nhắc là phải luôn luôn giữ chánh niệm trên cái đề mục mà đang sanh khởi trong hiện tại. Là cái tâm mà nó không có thanh tịnh đối với những cái đề mục ở trong quá khứ. Và nếu mà các thiền sinh niệm cái sự phòng xẹp một cách kỹ lưỡng từ đầu cho tới cuối, niệm cái sự phòng xẹp trong lúc hiện tại, thì trong lúc đó cái tâm của người thiền sinh là một cái tâm trong sạch. Your noting mind, cái tâm mà nó hay biết đối tượng, nó phải hay biết đối tượng trong hiện tại. Do đó các thiền sư thường nói là hãy sống hay là hãy biết ngay trong lúc này, ngay trong hiện tại. Và các cái tuệ minh sát như là Ngài đã giảng trong cái bài pháp thoại những cái tối trước là có được khi mà cái tâm nó trong sạch và nó trong sáng. Thì khi mà cái tâm mà nó sạch và nó sáng, nó thấy rõ ràng, thì tuệ minh sát sẽ có. Cho nên cũng như là cái câu hỏi trước đây là cái hỏi về cái tâm trong sạch, thì khi mà một cái tâm mà nó trong sạch một cách liên tục thì nó sẽ trong sáng và nó sẽ thấy những cái đối tượng, những cái sự vật một cách là rõ ràng, thấy cái sự vật như là nó là vậy. Then that. Thì cái câu hỏi là cái gì mà nó làm cho cái tâm trở nên định, hay là nó cắm sâu vào cái đề mục? Theo kinh nghiệm của con thì có vẻ như là cái tâm nó định một cách bất chợt, chứ nó không phải là kết quả của cái sự cố gắng. Thì là Ngài Thiền Sư giảng rằng như là chúng ta biết là cái tâm đó nó không có đứng yên một chỗ. Và Đức Phật đã dạy chúng ta một cái phương pháp là để làm cho cái tâm nó trụ, nó đứng yên một chỗ. Và những cái phương pháp đó, cái thứ nhất là phải có một cái sự tinh cần. Nếu mà không có cái sự tinh cần thì cái tâm nó sẽ không có chịu đứng yên, hay là không có chịu nằm trên đề mục trong từng khoảnh khắc một. Cho nên rất là quan trọng mà phải có cái sự tinh cần, cái sự tinh tấn để cho có được sự định tâm. To remove greed, ta muốn loại trừ tham và sân thì chúng ta phải áp dụng cái sự tinh tấn mãnh liệt này. Và Ngài có đọc một cái câu tiếng Miến Điện, mà cái nghĩa là muốn loại trừ tham sân, muốn làm cho những cái phiền não nó bị khô héo thì là người thiền sinh phải áp dụng một cái sự tinh tấn rất là dũng mãnh. How do we mà để cho chúng ta làm khô héo những cái sự phiền não, cũng như là làm thế nào để loại trừ tham và sân, thì chúng ta phải biết áp dụng bốn cái loại tinh tấn chánh đáng, tức là tứ chánh cần. Thứ nhất là chúng ta phải áp dụng cái sự tinh tấn để làm, để tránh những cái bất thiện, những cái việc bất thiện mà đã sanh khởi, cũng như là chúng ta phải cố gắng làm sao cho những bất thiện mà nó chưa sanh khởi, nó không có được sanh khởi. Please remember. Và xin quý vị nhớ là chúng ta vẫn còn là người phàm tục, những người chưa có giác ngộ. Cho nên chúng ta làm những cái việc thiện cũng như là những việc bất thiện. Trong quá khứ chúng ta đã làm những việc thiện và những việc bất thiện, cũng như là trong tương lai chúng ta sẽ làm những việc thiện và những việc bất thiện. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta đang niệm cái đề mục, thì đôi khi ở trong tâm của chúng ta nó sanh khởi những cái ý nghĩ về những cái việc bất thiện mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ. Và như là Đức Phật đã dạy là chúng ta cần phải niệm những cái ý nghĩ này, và chúng ta phải cố gắng, thật là cố gắng để niệm nó, và đừng có để những cái ý nghĩ bất thiện ở trong quá khứ nó có cái cơ hội để nó sanh khởi ở trong ta. Now, chúng ta hồi tưởng lại về những cái sự thực tập của chúng ta. Khi mà cái tâm của chúng ta nó không có chánh niệm, thì là những cái ý nghĩ bất thiện nó sanh khởi trong tâm của chúng ta một cách dễ dàng. Và khi mà chúng ta thiền tập thì chúng ta kinh nghiệm cái chuyện này. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng nếu mà muốn những cái ý nghĩ bất thiện mà nó không có sanh khởi, thì chúng ta cần phải dùng những một cái sự tinh tấn thật là mạnh để cố gắng niệm. Và khi mà chúng ta thực tập và chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn như vậy, thì những cái ý nghĩ bất thiện mới nó mới không có sanh khởi ở trong tâm của chúng ta được. Và như là Ngài Thiền Sư vừa mới nói đến những cái bất thiện, những cái việc bất thiện mà nó chưa cái sanh thời, hay là những cái bất thiện mới, thì nếu mà người thiền sinh áp dụng một cái sự tinh tấn dũng mãnh như vậy, thì đối với các bất thiện mà nó đã sanh khởi thì nó sẽ không có cơ hội sanh khởi. Cũng như là đối với những cái bất thiện mới nó chưa sanh khởi thì nó cũng không có gì sanh khởi. Đó là về những bất thiện. Còn đối với những việc thiện, chúng ta là người phàm thì chúng ta đã làm những cái việc thiện ở trong quá khứ, cũng như là chúng ta đang làm những việc thiện và chúng ta sẽ làm những cái việc thiện ở trong tương lai. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang cố gắng học tập, hiểu biết những cái lời dạy của Đức Phật, cũng như là bây giờ chúng ta đang hành thiền, và trong tương lai chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Và khi mà chúng ta hành thiền trong hiện tại, đôi lúc chúng ta niệm cái sự phồng xẹp của bụng một cách rõ ràng, khăng khít. Và khi mà chúng ta niệm được như vậy thì nó sẽ làm cho tâm của chúng ta có một cái niềm tin dũng mãnh nơi Đức Phật, nơi lời dạy của Đức Phật, cũng như là trong tâm của chúng ta nó sẽ sanh khởi một cái lòng biết ơn sâu xa đến Đức Phật, cũng như là đến các vị thầy của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta tinh tấn niệm những cái đề mục, thì có những cái thiện tâm nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta. Và Ngài Thiền Sư sẽ dùng những cái sự trình bày của các thiền sinh trong những cái buổi trình pháp mà để giải thích cái điểm này. Là lúc ban đầu khi mà các thiền sinh đến đây hành thiền thì là được dạy là hãy niệm cái sự phòng xẹp một cách kháng khít. Và với sự cố gắng, các thiền sinh mới hướng tâm, đặt tâm vào cái bụng để theo dõi được cái sự phòng xẹp. Và khi mà các thiền sinh theo dõi cái sự phòng xẹp được từ đầu cho đến cuối, thì trong lúc mà theo dõi được như vậy thì các thiền sinh đang gặt hái được rất là nhiều những cái phước báu về minh sát. Và nếu mà các thiền sinh cứ tiếp tục niệm, ghi nhận, không có quên những cái sự phòng, những cái sự xẹp, thì cứ trong mỗi một cái sự ghi nhận của phòng xẹp thì các thiền sinh sẽ thâu nhận, thâu thập thêm những cái sự lợi ích, những phước báu. Thì đó là cái cách mà các thiền sinh tiếp tục phát triển những cái thiện, những cái phước báu mà sẽ có, sẽ thâu thập được trong tương lai. Vì như vậy mà Đức Phật rất là quan tâm đến cái sự tinh tấn. Và như là Ngài Thiền Sư đã giảng trong một trong những cái bài pháp thoại, là cái sự tinh tấn cần phải có ba loại. Khi mà chúng ta hành thiền, lúc đầu thì chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn tiên khởi, rồi sau đó chúng ta phải áp dụng một cái sự tinh tấn liên tục, và sau cùng là chúng ta phải áp dụng cái tinh tấn thẳng tiến. Thì khi mà chúng ta áp dụng ba cái loại tinh tấn này như là theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái lợi ích rất là quý báu. Tâm đôi lúc sư dùng chữ thức, đôi lúc sư dùng chữ ý, thì là cái ý nghĩa của những cái câu này như thế nào. Thì Ngài nói là trong tiếng Pali, đôi lúc Ngài dùng chữ Vijnana, đôi lúc Ngài dùng chữ Chitta, đôi lúc Ngài dùng chữ Mana. Thì đúng ra là cái ý nghĩa của ba cái chữ tâm, ý hay là thức thì nó đều là giống nhau. The last paper asked by, because I talk with energy, I forget to stop. Sorry. Thì cái câu hỏi là khi mà con thiền tập thì con nhận thấy là nó có hai cái loại tâm, một cái tâm nó biết hay là nó niệm cái đối tượng, còn một cái tâm là nó biết cái tâm đang niệm. Thì ngài nói rằng ngài phải suy nghĩ kỹ trước khi mà ngài trả lời cái câu hỏi. Và ngài trả lời rằng cái câu trả lời của ngài thì nó sẽ dựa trên cái sự phòng xẹp, là vì cái đó là cái sở trường của ngài. Thì ngài nói rằng khi mà một người niệm phòng và niệm xẹp thì là cái tâm nó niệm cái sự phòng xẹp, và cái đặc tính của tâm tức là nó nhớ và nó biết, đó là cái đặc tính của tâm. Và khi mà cái tâm nó làm việc là nó tìm cách, là nó biết cái đối tượng. Và chẳng hạn như khi mà niệm phòng thì cái tâm nó biết đây là phòng, hay là khi mà niệm xẹp thì là cái tâm nó biết là đây là xẹp. Thì khi mà cái niệm lực nó mạnh thì là người thiền sinh có cái cảm tưởng như là có một cái tâm khác nó biết, nó đang nhìn cái tâm mà niệm. Và ngài hỏi rằng như vậy có đúng không? Những thiền sinh mà hành thiền thì sẽ có thể ghi nhận thấy cái điều này. Cái đặc tính của tâm là nó biết, là nó nhớ. Thì khi mà các thiền sinh niệm cái sự phòng hay cái sự xẹp, mà các thiền sinh có cái sự niệm mạnh mẽ, thì biết tất cả, có thể biết tất cả những cái phòng hay là những cái xẹp. Và trong lúc mà đang theo dõi cái phòng hay cái xẹp một cách khăng khít, thì tự nhiên cái tâm nó nhảy ra ngoài. Nó có thể nó nghĩ hay là cái tâm nó tưởng tượng. Thì với cái niệm lực mạnh, người thiền sinh có thể bắt được ngay cái tâm nó vừa mới nhảy ra. Và khi mà người thiền sinh niệm cái tâm đó, thì cái tâm đó nó biến mất. Rồi trở lại cái đề mục phòng xẹp. Rồi đang theo cái phòng xẹp khăng khít, thì bỗng nhiên cái tâm nó lại nhảy ra ngoài. Nó bắt đầu nó phóng đi ra ngoài. Và với cái niệm lực mạnh, người thiền sinh có thể bắt được. Và khi mà thấy được cái tâm nó chạy ra, thì nó sẽ biến mất. Và tương tự như vậy, trong cái sự thấy hay là sự nghe, thì cái tâm nó dẫn đầu tất cả những cái chuyện khác. Cho nên bởi vậy mà ở trong cái kinh Pháp Cú có một cái câu kệ rất là phổ thông, nói rằng tâm dẫn đầu tất cả. Và khi mà cái tâm nó niệm một cách nhanh chóng, thì là nó sẽ thấy, nó sẽ biết được cái tiến trình của tâm. Và nó thấy rằng cái tâm nó không phải là một cái gì liên tục, mà nó diễn biến ra theo từng chập một. Nó có nhiều cái tâm nó nối tiếp nhau. Và cái tâm mà nó ghi nhận nó cũng như vậy, tức là nó sanh rồi nó khởi. Và người thiền sinh khi mà hành thiền thì thấy rằng khi mà cái phòng nó sanh khởi và cái tâm nó niệm, rồi sau đó cái sự phòng nó hết đi, thì cái tâm mà nó niệm cái phòng nó cũng không có, nó cũng hết đi. Và người thiền sinh cứ thấy như vậy và nhận thấy rằng cái thân và cái tâm này nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt, cứ từng cặp như vậy mà nó sanh rồi nó diệt. Thì vì người thiền sinh thấy được cái tiến trình của cái tâm nó sanh nó diệt, cho nên mới có một cái ý nghĩ là có một cái tâm khác nó đang nhìn vào cái tâm mà nó đang ghi nhận. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm của các thiền sinh. Và khi mà một người thiền sinh với cái niệm lực mạnh có những cái sự hiểu biết như vậy, thì là cái lòng tin nơi Đức Phật nó sẽ thăng trưởng, tăng trưởng, là vì thấy rằng những cái gì mà Đức Phật nói thì là đúng, là mình, vì mình đang kinh nghiệm nó. The next. Cái câu hỏi là khi mà người thiền sinh niệm mà cái đề mục đó nó thay đổi rất là nhanh chóng mà không có kịp mà để niệm hay là để cho nó một cái tên, thì người thiền sinh phải làm như thế nào? Thì Ngài nói rằng chẳng hạn như là trong cái bài pháp thoại Ngài giảng là đôi lúc khi mà cái sự niệm của mình nó rất là mạnh, thì mình thấy trong một cái phòng hay trong một cái xẹp nó xảy ra, nó có rất là nhiều những cái giai đoạn mà nó xảy ra rất là nhanh. Mà khi mà nó xảy ra rất là nhanh như vậy, mà nó có rất là nhiều những cái diễn tiến, cái sự thay đổi ở trong đó, mà nếu mà người thiền sinh muốn theo dõi một cách khăng khít từ đầu cho tới cuối mà niệm tất cả những cái sự thay đổi đó thì rất là mệt. Cho nên các thiền sinh được dạng là chỉ có nhìn nó, chứ đừng có đặt tên cho nó nhiều. Thì là cũng tương tự như là một người đứng ở trên cái hàng hiên nhìn ra ngoài đường, nếu mà chỉ có ít người thì cái người đó có thể đếm được biết bao nhiêu người, có bao nhiêu người, cũng như là biết là những cái người đó là ai. Nhưng mà khi mà cái đám đông ở dưới nó quá đông đi thì không thể làm như vậy được, cho nên chỉ có biết là có người thôi. Thì khi mà những cái diễn biến mà nó xảy ra quá nhanh và quá nhiều như vậy, thì các thiền sinh thường được dạy là niệm được càng nhiều càng tốt, hoặc là nếu không thì chỉ có hay biết mà thôi, chỉ có biết thôi, thì là như vậy cũng là đủ rồi. Here I will read in Burmese. Please, Ukhilan translate into English. No. Ka accident to khu gu jang. Te song ga ni a chay nai phit si. Yoga to khu khu. Ha a dead to stroke to wo. Ai lo yoga to khu gu jang. Te song ga. Người gặp một cái tai nạn rất là xấu, chẳng hạn như là gặp một cái tai nạn xe cộ, hay là bị một cái bệnh rất là hiểm nghèo, như là bị đau, thì mà cái người đó khi mà bị bệnh như vậy thì là rất là lo lắng rất là nhiều, và đã bị rất là nhiều cái sự đau khổ, thì làm sao mà cái người đó có thể chuẩn bị cho mình và để có thể đối diện với lại cái sự chết một cách bình thản, hay là làm sao mà để chuẩn bị để cho khi mà mình chết thì chết với lại cái tâm, có cái tâm còn có chánh niệm. Hỏi đó là khi mà một người đang nằm ở trên cái giường bệnh mà chờ chết đó, thì là cái người đó ngoài cái chuyện mà có thể hồi tưởng lại những cái việc thiện mà mình đã làm, chẳng hạn như là những cái việc tốt mình làm, những cái bài kinh mình thường tụng đọc, hay là những cái bài pháp thoại mình đã nghe, thì là ngoài những cái việc đó thì là người đó còn có thể làm được cái gì nữa để có thể chuẩn bị trong lúc mà mình đang nằm ở trên giường đợi chết. I would answer it. Thì cái câu trả lời của ngài là nó tùy thuộc. Chẳng hạn như là khi mà ngài còn ở Miến Điện, thì khi mà một người nằm ở trên giường mà đợi chết thì thường là gia đình mời các chư tăng về nhà đọc kinh, hay là làm những cái sự cúng dường và nhắc cho cái người sắp chết đó là hãy lúc nào cũng hãy chánh niệm, hãy ghi nhận. Và về sau này ngài sống ở các xứ ngoài, bên ngoài của xứ Miến Điện, thì ngài gặp rất là đông người, một số thì là Phật tử thực tập, một số thì không phải là Phật tử, cũng không có thực tập. Và ngài thấy rằng đối với các Phật tử thì là họ biết là khi mà một người mà nằm ở trên giường bệnh sắp chết thì là họ biết phải làm cái gì. Họ biết là thỉnh các chư tăng về để đọc cái kinh Paritta, hoặc là họ thỉnh các chư tăng về để làm những cái sự bố thí, cũng như là họ biết là nhắc nhở cái người mà đang sắp sửa chết đó là hãy cố gắng giữ chánh niệm. Cho nên ngài thiền sư đã thường nhắc nhở trong những cái bài pháp trước là chúng ta cần phải hành thiền, và cần phải hành thiền sớm. Vì nếu mà chúng ta đã hành thiền và đã biết thiền thì chúng ta có thể dễ dàng mà nhớ lại, và mỗi khi mà có ai nhắc chúng ta là phải giữ chánh niệm thì chúng ta có thể giữ chánh niệm một cách dễ dàng. Còn đối với những người mà họ không có hành thiền thì rất là khó, và họ không có thể nào mà họ giữ chánh niệm trước khi mà họ đối diện với lại cái sự chết. Và vì lúc đó họ rất là đau đớn, hoặc là đang đau khổ rất là nhiều, và đôi khi khi mà được nhắc là hãy giữ chánh niệm thì đôi khi họ lại tức giận thêm. Now I will tell you. Và ngài thiền sư dạy thêm rằng ngài có rất là nhiều những cái kinh nghiệm mà giúp những cái người mà sắp sửa chết ở trên cái giường bệnh. Chẳng hạn như khi mà ngài đang ở bên Úc thì ngài được một cái vị bác sĩ người Miến mời đến để gặp cái người bạn của vị bác sĩ mà đang trên giường bệnh chờ chết vì mắc bệnh ung thư. Và cái người bệnh nhân này đã đi qua Mỹ Châu, Âu Châu để chữa nhưng mà không khỏi, cho nên đã trở lại Úc Châu để mà nằm chờ chết. Nhưng mà trước khi mà chết thì người đó có một cái nguyện vọng là gặp lại một cái vị tỳ kheo mà cái vị ấy đã biết. Nhưng mà vì cái vị tỳ kheo đó trong cái ngày đó thì đã đi vắng, cho nên cái người bệnh này không có thể gặp được. Cho nên cái vị bác sĩ này mới muốn mời ngài cũng là một cái vị tỳ kheo, mặc dù là cái người bệnh nhân không biết, nhưng mà ít nhất cũng thấy được một cái người mặc áo cà sa. Thì cái người bệnh nhân này không phải là một người Phật tử. Cái người bệnh nhân này chỉ có cho một cái vị tỳ kheo đến ở một hai đêm và biết cái vị tỳ kheo đó mà thôi. Nhưng mà trước khi chết thì muốn gặp cái vị tỳ kheo. Và ngài khi mà gặp cái người bệnh nhân này thì ngài muốn là cái người bệnh nhân này hiểu một ít về những cái lời dạy của Đức Phật. Thì ngài đến hỏi thăm sức khỏe của người bệnh nhân và hỏi han xem là người bệnh nhân này có thoải mái hay không. Và ngài nói hỏi người đó có muốn là ngài tụng kinh hay không, thì vị đó bằng lòng thì ngài mới tụng những cái bài kinh như là kinh Tâm Từ. Và ngài cũng đọc những cái câu mà để quy y Tam Bảo, cũng như là đọc những cái câu mà để xin thọ giới, thọ ngũ giới. Thì khi mà ngài đọc thì cái người bệnh nhân đó theo dõi một cách là kỹ lưỡng, mặc dù là ngài không có hỏi cái người đó hay là không có nói cái người bệnh nhân là hãy lặp lại theo ngài. Và sau khi mà tụng kinh xong thì ngài hỏi cái người bệnh nhân là có muốn ngài dạy thêm không, thì người đó chấp nhận và ngài dạy cái người đó cái phương pháp hành thiền. Và ngài dạy rất là đơn giản, là ngài dạy chỉ có hai chuyện, là chỉ có ghi nhận cái sự phòng và ghi nhận cái sự xẹp. Ngài chỉ dạy như vậy. Và ngài dạy như vậy trong vòng một vài phút, và khoảng 15 phút sau thì ngài nói là ngày mai ngài sẽ trở lại gặp. Thì ngày mai ngài đến ngài gặp cái người bệnh nhân này, cũng hỏi han sức khỏe và hỏi là người bệnh nhân có thể ghi nhận được cái sự phòng xẹp hay không. Thì người bệnh nhân trả lời rằng dạ có. Và ngài cũng nhắc lại một lần nữa là hãy cố gắng niệm cái sự phòng xẹp. Và cái người vợ của cái người bệnh nhân này cũng rất là vui khi mà thấy cái người chồng của mình đang bị bệnh, có lẽ là vui vì gặp sư. Và ngài cũng hứa là sẽ trở lại ngày mai để gặp cái người bệnh nhân này. Nhưng mà trước buổi trưa, trước ngọ thì ngài được tin là cái người bệnh nhân này qua đời. Và người vợ thì xin là hãy hỏa táng, nhưng mà ngài nói là ngài phải đi dạy thiền xa trong vòng một tuần. Nhưng mà người vợ nói đợi và giữ cái xác ở trong bệnh viện. Và sau đó ngài trở về, ngài hướng dẫn, ngài làm lễ. Và cái người bệnh nhân này khi mà chết đi thì người vợ nói lại là ông ta chết một cách rất là bình thản. Cho nên ngài nghĩ rằng nhờ những cái lời dạy về hành thiền mà ghi nhận cái sự phòng xẹp thì nó có mang lại những cái lợi ích cho cái người bệnh nhân, mà nhờ như vậy cái người bệnh nhân đó chết một cách bình thản. Và trong một cái câu chuyện khác, cũng có một người đàn bà cũng mắc bệnh ung thư, đã thực tập với ngài 2 tuần, nhưng mà sau đó thì khi mà ngài khuyến khích thực tập nữa thì cái cô này chỉ có nhìn ngài cười nhưng mà không có thực tập. Và vì mắc bệnh ung thư mà cô này đã vào hôn mê và đi vào trong bệnh viện. Ngài có vào bệnh viện để đọc kinh, nhưng mà và rất là ngạc nhiên là sau khi mà ngài đọc kinh xong và sau đó thì cô này lại đi không có còn bị hôn mê nữa. Thì khi mà cô ta tỉnh thì ngài mới ngồi nhắc lại những cái phước báu mà cô ta đã làm, như là cúng dường cho các chư tăng mà ngài đã chứng kiến, cũng như là hành thiền với ngài. Và sau đó thì cô này cũng qua đời một cách bình thản, một cách an bình. Và đối với các chư tăng thì lúc nào cũng khuyến khích các bệnh nhân là trước khi chết thì là hãy giữ chánh niệm, lúc nào cũng giữ chánh niệm. Mà khi mà làm như vậy thì là những cái ba la mật của mình thì được tăng trưởng. Cho nên nói tóm lại, tùy trường hợp, có những người bệnh nhân mà mình chỉ có đến mình tụng kinh không thôi, và mình nhắc lại những cái việc thiện mà người đó đã làm trong quá khứ để cho người đó hồi tưởng lại những cái việc tốt mà mình đã làm. Không chỉ là những cái việc tốt mà họ làm đối với các tăng đoàn, các vị tỳ kheo, luôn cả những cái việc tốt khác, thì chúng ta cũng nên nhắc những cái người bệnh khi mà sắp chết trên giường. Thì đó là những cái chuyện mà chúng ta có thể làm được đối với những người sắp chết. So these are all about. Và hãy tiếp tục cho đến khi nào mà chúng ta đạt được Niết Bàn. Thì như là Đức Phật đã dạy là: này các tỳ kheo, hãy tinh tấn, hãy tinh cần thực tập, và đừng có quên phải chánh niệm ở trên ngũ uẩn, và nếu không thì sẽ hối tiếc. Do đó Ngài nhắc nhở các thiền sinh là hãy cố gắng giữ chánh niệm, đừng có quên, hãy tiếp tục hành thiền, hãy tiếp tục thực tập cho đến khi mà được giác ngộ. Cho nên đừng có nói cái câu tạm biệt.